Kiếp Thiên Vận, chương 217, tìm đường chết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có đi hay là không? Đi không chừng là một trận mai phục chiến. Không đi Ngô gia liền có lý do tìm người bên cạnh báo thù. Mẹ còn đang lâm huyện. Đứng mũi chịu sào sẽ xảy ra chuyện. Nữ cư sĩ qua đời mẹ không có tới. Chỉ là để Úc Tiểu Tuyết đến thắp hương thủ linh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ nói nàng nơi này không có gì khác thường. Để cho ta hết thảy yên tâm. An tâm chớ vội. Nghĩ một lát cũng không có đầu mối gì. Cách cùng Trương Tiểu Phi thời gian ước định còn có một đoạn. Ta liền chuẩn bị lấy ra sách cổ đến tiếp tục nghiên cứu. Tốt đến ban đêm có thể siêng năng tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc lật đến trước đó tại vương gia từ đường phía dưới tấm kia tổ tượng. Liền lấy ra đến treo ở thư phòng. Thắp hương tế bái dưới. Mời đạo thống hạ xuống. Bái tổ đệ tử khả năng rất thưa thớt. Đạo thống chi lực cho không ít. Cho lúc trước một đạo, hiện tại lại có một trận ánh sáng màu vàng ra thân. Trong lòng ta có chút kích động, xem ra tối hôm qua tu luyện thành hiệu rõ rệt, tổ sư gia thật cao hứng, cho nên ban thưởng đạo thống chi quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ đều cho ban thưởng, thái nhất đại thần, tứ tiểu tiên tổ sư gia đâu, không chừng cũng sẽ cho điểm A. Bởi vì lúc trước tại Tiểu Nghĩa thôn thời điểm Lý Khánh Hòa lấy ra qua tổ sư gia chân dung tá pháp. Ta liền gọi điện thoại cho Lý Khánh Hòa. Hỏi thăm trong huyện có hay không có thể vẽ tượng thần họa sĩ. Muốn tìm đến vẽ Trương Thái Nhất Đại Thần cùng tứ tiểu tiên tổ sư gia chân dung. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Khánh Hòa suy nghĩ một chút liền cho ta một cái họ toàn họa sĩ điện thoại. Ta đưa cho toàn sư phụ, vị họa sĩ này rất khách khí. Thái nhất đại thần tư liệu vẫn là rất nhiều. Đối phương rất nhanh liền đáp ứng lập tức khởi công. Sẽ dùng đặc thù bút vẽ cùng mực nước đến chế tác. Mà tứ tiểu tiên tổ sư ra bởi vì tư liệu ít. Cho nên để cho ta đi đem đạo quán tôn kia tổ sư ra giống dùng di động chụp ảnh xuống tới. Cho nàng tiến hành tham chiếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Việc này không nên chậm trễ. Ta lập tức liền điện thoại cho Lý Khánh Hòa. Gia hỏa này đang chủ trì tứ tiểu tiên đạo quan trùng kiến công tác. Ta để hắn chụp ảnh phát cho ta. Tái phát cho toàn họa sĩ. Nghe thanh âm toàn họa sĩ hẳn là một cái tuổi trẻ nữ tử. Ta không biết người họa sĩ này như thế nào. Bất quá tạm thời tin tưởng hạ Lý Khánh Hòa. 3 ngày sau liền có thể mang tới chân dung. Theo tu vi của ta gia tăng. Vào tay chân dung, ta đã có thể tự mình viết phù văn. Tiến hành khai quang, thỉnh thần hồi vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy ra âm dương gia thư tịch. Nghiên cứu hạ mượn đường âm dương pháp trận diễn sinh trận hình. Còn có cố định cách dùng. Nên như thế nào bày trận mới có thể tại tứ tiểu tiên đạo quan bên kia thành lập mượn đường đại trận. Cùng âm phủ liên hệ với. Một khi thành công, liền có thể đã giảm bớt đi mỗi lần đều muốn sử dụng âm dương lệnh mà thiếu nợ nần. Thời gian ước định không sai biệt lắm. Ta lái xe ra cửa. Nhìn xuống điện thoại. Cách Bình An Yến không có 2 giờ. Đàm luận xong liền có thể đi ăn cơm. Quay đầu liền xuống âm phủ đi ngủ đi. Một ngày một đêm không ngủ. Vậy được ta hai mắt đều không mở ra được. Thức đêm tu luyện loại sự tình này không thể thường xuyên làm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi tới biển Aegean quán cà phê. Trương Tiểu Phi cùng ngồi cạnh cửa sổ vị trí kia đã lâu. Trong tiểu huyện thành, hai cái đại nam nhân tại quán cà phê đàm luận. Vẫn là rất để ta chột dạ. Nhìn mọi nơi không có người quen. Ta liền vòng vo đi vào. Trực tiếp lên lầu 2 không gặp ánh sáng vị trí. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Tiểu Phi lập tức đối ta quăng tới sùng bái ánh mắt. Một bộ ta quả nhiên là có phản trinh sát năng lực bộ dáng của cao thủ. Thiên ca, lần hành động này, đối phương bên kia là hai cỗ thế lực. Một cỗ là bản xứ. Một cỗ là bọn hắn liên hợp một nhà bên ngoài thế lực. Chúng ta Trương gia thì là một phương thế lực. Mà ngươi tại huyện chúng ta, kia là đầu số một huyền môn cao thủ. Cho nên ngươi bên kia xem như một phương thế lực. Về phần thiên ca muốn dẫn ai đi làm trợ thủ, đều không có vấn đề gì. Bất quá đầu tiên muốn tin được, tốt nhất là quen thuộc phong thủy thuật. Cho nên ta tương đối đề nghị ngươi mang Triệu Thiến đi. Bởi như vậy, chúng ta bên này ưu thế liền rõ ràng. Trương Tiểu Phi cùng ta giới thiệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trộm mộ địa điểm là đến lúc đó thông báo tiếp vẫn là như thế nào? Dù nói các ngươi khẳng định chuyên nghiệp, nhưng ít ra để ta biết bên trong là thật không nữa có đáng giá đi trộm lấy đồ vật a. Đừng một đống lớn cạm bẫy xuống tới phát hiện cái gì cũng không có. Ta nói ra ta tương đối lo lắng một điểm. Cái này tất nhiên, mục tiêu lần này là trong truyền thuyết chư hầu vương một tòa cổ mộ. Bên trong bảo vật cũng không cần nhiều giới thiệu. Năm đó cái này chư hầu vương nghe nói vẫn là cái huyền môn bên trong người. Thích bốn phía vơ vét đồ cổ cùng pháp khí. Rất cho tới phát rồ trình độ. Trước khi chết làm đi vào bảo bối chất thành núi. Nghiên cứu kia chư hầu vương hợp lý thế lực nói. Năm đó xe kéo không biết bao nhiêu xe đi vào. Không có khả năng kéo tảng đá đi vào đi. Hắc hắc. Trương Tiểu Phi nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mí mắt ta chọn hạ, xem ra là cái dê béo. Trộm này mộ cũng không tính là gì đại chuyện xấu. Hỏi lại đến tỉ mỉ Trương Tiểu Phi cũng không chịu nói. Liền thế lực cùng địa điểm đều muốn đến lúc đó mới giải thích. Ta cũng chỉ đạo đây là quy củ. Liền không có cưỡng cầu hắn nói ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người chúng ta uống cà phê liền rời đi. Đi Long Thành khách sạn Bình An Yến. Trong bữa tiệc trong bao xương. Tứ đại chạy trốn hội tụ một đường. Hải sư huynh cùng Diêu Long. Triệu Thiến cùng Miêu Tiểu Ly. Úc Tiểu Tiết đều tại. Khuyên nhủ ta lần này Ngô gia ước chiến đừng đi. Muốn đi khẳng định phải trúng kế. Diêu Long đề nghị hoặc là mọi người cùng nhau đi cũng được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đều cự tuyệt đám người hảo ý, ta có âm dương lệnh. Đánh không lại có thể trốn. Huống hồ Ngô gia nói xong, chỉ có thể ta một người. Xem ra là bắt trước năm đó bà ngoại trận kia hồng môn yến. Lý Khánh Hòa quyết định trước treo mấy điện thoại hỏi một chút cấp trên. Tận khả năng ngăn cản hạ Ngô gia phách lối khí diễm. Kết quả trên điện thoại đi đạt được trả lời đơn giản thô bạo. Đi chính là nhận hạ anh hùng thiếp. Không đi bọn hắn có thể giúp chiếu khán. Vấn đề lớn nhất định sẽ nhúng tay. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chiếu vào điện thoại trả lời chắc chắn nói với ta một bên. Nghe xong ta báo một trong cười. Huyền môn thế gia vốn chính là giữ gìn huyền môn thế gia lợi ích. Ta nói cho cùng cũng bất quá là tán tu. Bình An Yến qua đi. Ta đem Triệu Thiến gọi lại. Nói đến chuyện trộm mộ. Triệu Thiến sửng sốt một chút. Nói trộm mộ quá mức âm hiểm. Ta liền đem Trương Tiểu Phi nói tình báo nói với nàng dưới. Cuối cùng nhìn ta rất kiên trì phải làm chuyện này. Nàng liền nói cái gì cũng không cần. Tạm thời cho là đánh cho ta trợ thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đáp ứng ngươi cùng ngươi đi trộm mộ. Vậy ngươi để ta cùng đi với ngươi Lâm huyện. Như thế nào? Triệu Thiến chăm chú nhìn ta. Một bộ không dung ta suy nghĩ biểu tình. Ta có thể trốn vào âm phủ. Ngươi có thể à, ngoan. Đừng làm càn. Thủ nhà đi. Tuy nói nữ cư sĩ đạo thống. Bất quá thực lực chân chính bao nhiêu ta thực sự không nắm chắc được. Vẫn là không thể mang nàng mù lắc. Dễ dàng xảy ra chuyện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Được, vậy ta ở nhà tốt. Triệu Thiến nói. Liền không để ý tới ta. Ta nhìn tiểu nha đầu này giống như có chút không giống nha. Bất quá nàng không đi vừa vặn thuận ta ý tứ. Ta chuẩn bị xuống liền lái xe về tứ tiểu tiên đạo quan. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đạo quán, Trùng Kiến công tác hừng hực khí thế. Nền tảng cũng bắt đầu đánh. Ngược lại là quảng trường nhỏ trong. Nhiều một chiếc mới tinh sông băng ngân sắc xe BMW. Ngay tại kia vòng quanh vòng đâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta vừa thấy là BMW. Mặt đều tái rồi. Chiếc xe này nói ít đến 5-60 vạn A, Triệu Dục nghịch thiên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta xuống xe. Mặt đen lên đi qua. Xe đưa lưng về phía ta. Trước xe cũng không ai loa chợt nhấn xuống. Chấn động đến ta kém chút không có nhảy dựng lên. Lái xe chính là Triệu Dục. Đang chuẩn bị đi giáo huấn. Cái này xe BMW bỗng nhiên chuyển hướng. Động cơ gào thét một tiếng liền hướng bên cạnh ta xông qua. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Dục, người mẹ hắn muốn đâm chết ta nha. Ta tức đến nổ phổi mắng. Xe lại ra tốc dưới. Đi ra ngoài mười mấy mét mới dừng lại. Phía trên đeo kính đen Triệu Dục xuống xe. Vội vàng chạy tới. Ngô Hoàng, ngài sao lại tới đây? Phải chăng bởi vì ta cái này thất thiên lý mã uy vũ? Đến đây thị sát, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta trực tiếp liền không nhìn hắn. Con hàng này là có bao nhiêu tiền tiêu bao nhiêu chủ. Về sau ta muốn đối hắn tăng thu giảm chi mới được. Liêu thị huynh đệ cũng chạy tới. Sắc mặt tái nhợt, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất thiên, không có hù đến ngươi đi. Vừa rồi dạy hắn lái xe. Gia hỏa này đem chân ga làm phanh lại đạp. Liêu chiêu nói, ta đối ba vị này rất im lặng. Liền nói ra, học lái xe có thể đi trường bắn bên kia học. Vạn nhất đụng vào tổ sư gia làm sao bây giờ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, chủ ý này không tệ à, Liêu Hồng cũng cảm thấy không tệ. Bên kia sân bãi tương đối rộng rộng. Vừa vạn, tiện đường mang ta đi trường bắn. Ngày mai 7 giờ đúng giờ đi kia tiếp ta. Ta nói, liền lên xe. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là về huyện thành bên kia tam xoa đường cái nghĩa địa. Cũng quá xa chút, đi trường bắn có thể ngắn một đoạn đường. Liêu chiêu lúc này liền lái xe mang ta đi trường bắn. Bên kia âm khí trọng, tại kia mượn đường âm dương là cái địa phương tốt. Hơn nữa cách lấy nơi này cũng không tính quá xa. Đại Long huyện âm khí trọng địa phương không ít. Trường bắn thì là trong đó nhân tài kiệt xuất, quỷ khí lạnh thấu xương vượt qua tưởng tượng. Giang Hàn loại này đẳng cấp quỷ tướng còn đã từng ở tại nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến bên kia, Triệu Dục liền cướp đi mở xe. Ta không lại để ý cái này tên điên. Chính mình qua cầu, mang tới mặt nạ quỷ về sau. Bọn lệ quỷ đối ta làm như không thấy. Ta mở âm dương nhãn tìm kiếm quỷ khí nặng nhất vị trí. Rất nhanh ta liền phát hiện nơi này có thể mượn đường âm dương địa phương rất nhiều. Có thể phát hiện cái này âm khí nặng nhất điểm. Quả nhiên là Giang Hàn bị hủy mộ huyệt. Bên trong thứ gì cũng bị mất. Ta rất hiếu kỳ vì cái gì hết lần này tới lần khác cái giờ này quỷ khí nặng như vậy. Tìm đường chết nghĩ muốn đi vào ngó ngó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao có âm dương lệnh có thể tùy thời mượn đường dương gian. Cho nên ta thật cũng không nhiều sợ hãi. Coi như một hồi xuất hiện ở đâu ra quỷ vương trước mặt. Mượn đường trốn về đến tốt. Nhảy tới trong phần mổ. Ta bày xuống âm dương mượn đường đại trận. Có thể kết quả ta niệm âm dương đạo pháp. Thế mà không thể mượn đường thành công. Trong lòng ta ngưng lại. Phía dưới chẳng lẽ có đồ vật gì ngăn trở âm dương mượn đường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta biết không tìm đường chết sẽ không phải chết. Có thể chính mình hiếu kỳ chi cực nha. Không nhìn trong lòng rất là khó chịu. Nghĩ một lát, ta liền quả quyết lấy ra âm dương lệnh. Lệnh bài không chỗ không thể mượn đường. Ở đây khẳng định cũng có thể dùng A, niệm chú ngữ. Quả nhiên thanh quang lóe lên. Ta liền xuất hiện ở âm phủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mở mắt, ta phát hiện ta đi tới một cái quỷ khí nặng nề trong huyệt động. Hang động bốn phía đều là vách núi. Tựa như là cố ý mở ra. Phía trước vị trí còn có chắn cửa đá. Giống như có phong cấm khí tức ở bên trong. Trong lòng ta đánh lấy thình thịch. Xem ra ta lại chạy sai chỗ. Đi tới quỷ tướng động phủ đi. Không chừng nửa biết công phu. Phải có trên trăm cái quỷ tướng hướng ta vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kinh hồn táng đảm sờ lên âm dương lệnh. Ta chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Có thể ngẩng đầu lên. Lại nhìn đến đỉnh đầu thắt cổ lấy mấy cái bình đài. Phía trên chẳng lẽ giấu có những thứ gì. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta lập tức gọi ra Tích Quân đến. Để nàng bay đi lên xem một chút. Ca ca, nơi này thật nhiều tiền. Đựng trong thật nhiều cái thùng. Tích Quân hưng phấn nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.